cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Ta là lựa chọn tốt nhất. Sao Paulo sân khách đối Bahia tranh tài không có trực tiếp truyền hình. Ricardo là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới biết tin tức. Sân khách tác chiến Sao Paulo tại mưa lớn bên trong không lâu năm bình đối thủ. Song phương tại vũng bùn bên trong phân cao thấp. Toàn trường duy nhất có uy hiếp sút gôn xuất hiện ở dưới nửa chàng thứ 77 phút đồng hồ. Kaka sút ra đánh vào trên xà ngang. Rico rốt cục đại biểu team một ra sân. Hắn tại thứ 84 phút mặc giáp trụ ra trận. Không có cái gì đáng nhắc tới biểu hiện. Thường thường không có gì lạ. Ricardo chân thành mà hy vọng lần này ra sân có thể tăng lên Rico lòng tin. Để hắn vị bằng hữu này tiếp tục tiến bộ. Tiểu tướng Tardelli không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Đội bóng trở lại Bula Phong Đạt sau. Hắn lần nữa bị chuyển xuống đến đội thanh niên. Nghe nói Osvaldo cả ngày đều mặt đen lên. Tại đây trận nhất định phải cầm xuống 3 phân tranh tài bên trong. Sao Paulo đá được phi thường hỗn loạn. Không có Trương Pháp. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sao Paulo am hiểu tinh tế tỉ mỉ tiến công. Tại vũng bùn trơn ướt sân bãi trên nhưng không cách nào làm đến tinh tế tỉ mỉ. Sau trận đấu buổi họp báo trên, phóng viên đặt câu hỏi cũng tại lửa cháy đổ thêm dầu. Vì cái gì không cần Ricardo? Ricardo tại lúc trước phao quán ăn đêm tin tức là thật hay không? Ngươi là có hay không bởi vì cái này nguyên nhân mà tại trận đấu này bên trong vứt bỏ rồi hắn? Ricardo thiếu trận phải chăng ảnh hưởng rồi toàn đội phát huy? Không có Ricardo. Sao Paulo trước trận tổ chức lộ ra rất hỗn loạn, người hạ tràng tranh tài sẽ hay không tiếp tục bắt đầu dùng Ricardo? Osvaldo không thể nhịn được nữa mà nói, xin đem lực chú ý đặt ở hôm nay tham gia trận đấu cầu thủ trên người. Không cần chú ý một cái không có ra sân cầu thủ. Mặt khác sao Paulo không phải Ricardo một người đội bóng, có hắn hoặc là không có hắn. Sao Paulo đều hẳn là kiên trì chính mình yêu lương truyền thống. Ricardo ra sân thời điểm, Sao Paulo cũng thua qua cùng đá bình qua. Sẽ không bởi vì thiếu khuyết rồi hắn đội bóng liền không có cách nào vận chuyển. Hắn là Sao Paulo bình thường một thành viên. Trận đấu này không có chiến thắng nguyên nhân chủ yếu nhất là chiến thuật của chúng ta xuất hiện. Vấn đề, toàn đội đều có trách nhiệm. Mà lớn nhất trách nhiệm tại ta, hạ tràng tranh tài danh sách lớn còn chưa có xác định. Ta sẽ ở huấn luyện bên trong quan sát làm tiếp ra quyết định. Ricardo có thể hay không ra sân quyết định bởi tại hắn tình trạng. Lúc đầu đội bóng sân khách tác, chiến sau, ngày kế tiếp có thể nghỉ ngơi một ngày. Nhưng lần này Osvaldo hiển nhiên là nổi giận, không để cho đội bóng nghỉ ngơi. Mọi người đang huấn luyện bên trong đều câm như hến. Không có ngày thường hoan thanh tiếu ngữ. Ricardo vẫn ở một bên làm lấy đơn độc huấn luyện. Osvaldo hiển nhiên còn tại nổi nóng. Đối với người nào đều mặt lạnh lấy. Giống như tất cả mọi người thiếu hắn mấy trăm real giống như. Ricardo không có ý đồ đi nịnh nọt Osvaldo. Chỉ là chuyên chú tiến hành huấn luyện của mình. Đang bị ngừng thi đấu trong chuyện này. Hắn là cảm giác có chút hủy khuất, mặc dù không cần Osvaldo đến xin lỗi, nhưng hắn cũng không muốn mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Ricardo lại thêm luyện một trận, sau bình thường rời đi thời gian phải sớm một điểm. Hắn đã đáp ứng đi Dương Tĩnh Dư Lolita trong nhà ăn cơm. Trở lại Pôn Đại Thúc nhà không lâu, Dương Duệ liền gọi điện thoại đến, nói đã đến. Ricardo ra ngoài xem xét, cổng ngừng lại chiếc Lexus, Nhật hệ xe tại Brazil vẫn là rất được hoan nghênh. Ngồi vào trong xe, Dương Duệ vẻ mặt tươi cười mà lên tiếng chào, còn nói, ngày hôm qua tranh tài đáng tiếc, nếu như ngươi ra sân, rất có thể liền có thể cầm tới 3 phân. Ricardo cười nói, ta cũng không phải chúa cứu thế, đừng đối ta báo quá cao kỳ vọng. Ngươi có thực lực này, Dương Duệ khẳng định nói. Hiện tại Brazil quốc nội, ngươi là đứng đầu nhất một nhóm kia cầu thủ rồi một trong. Ricardo cười cười không nói gì. Đối thực lực của mình, hắn rất có tự biết chi rõ. Người khác thổi phồng cùng gièm pha đều không cách nào cải biến ý nghĩ của hắn. Dương Duệ nhà tại Sao Paulo vùng ngoại thành, là một tòa nhìn lên đến rất tình thơ ý họa biệt thự. Trong tiểu hoa viên trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, Dương Duệ đem Ricardo đưa vào phòng. Một cái cao gầy trung niên nhân chào đón. Hắn tướng mạo cùng Dương Duệ giống nhau đến mấy phần. Ánh mắt sắc bén, một đầu điêu luyện ngắn phát. Người tốt, Ricardo, ta là Dương Phàm, Dương Duệ ca ca. Hắn mỉm cười xông Ricardo vươn tay. Ricardo cùng hắn nắm tay. Rất nhanh liền nghe được Dương Tĩnh Dư Lolita thanh âm vui sướng. Ricardo ngươi đã đến. Ricardo ngẩng đầu nhìn lên. Lolita đang từ xoay tròn thang cuốn trên chạy vội xuống tới. Nàng ăn mặc hiu nhàn áo thun cùng quần ngắn. Bộ ngực đã hơi hở ra. Trên mặt làn da tựa như đồ sứ bóng loáng. Con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Người tốt, Oliver. Ricardo đưa tay cùng hắn chào hỏi. Đến rồi Ricardo trước mặt, Dương Tĩnh Dư lại là một bộ tức giận biểu lộ. Những cái kia báo nhỏ thật sự là quá xấu rồi, tùy tiện biên bài người khác. Ricardo người mới không phải loại người như vậy đâu. Ricardo sờ lên cái mũi, trong lòng tự nhủ kỳ thật ta còn thực sự là cái kia loại sẽ đi quán ăn đêm nhặt muội tử người. Sở dĩ đêm hôm đó không có cưa gái tử nhặt về đi, chỉ là bởi vì sắp so tài, không muốn phân tâm mà thôi. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta như vậy. Bất quá ta xác thực có làm được không địa phương tốt. Ricardo chuyển hướng chủ đề. Ngươi thế nào a? Có hay không học tập cho giỏi? Đó là đương nhiên. Thành tích của ta là lớp học tốt nhất, Dương Tĩnh Dư kiêu ngạo mà nói. Ngồi trước a, đồ ăn còn muốn một hồi mới tốt. Dương Duệ cười nói, Ricardo người trước cùng ta ca tâm sự. Ta đi trong phòng bếp hỗ trợ, làm mấy cái Trung Quốc đồ ăn. Không cần quá phiền toái. Các người quá nhiệt tình khiến cho ta đều không có ý tứ rồi. Không phiền phức, hàn xá đơn sơ. Không thể hào hào chào hỏi ngươi cái này lớn ngôi sao cầu thủ. Ta đều băn khoăn đâu. Dương Duệ cười lấy tiến vào phòng bếp. Ricardo cùng Dương Phàm ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Dương Tĩnh Dư rời cái ghế ngồi tại bên cạnh bọn họ. Hai tay chống cằm hoa si mà nhìn xem Ricardo. Để Ricardo tốt không được tự nhiên. Hắn đành phải hết nhìn đông tới nhìn tây rồi một chút. Nhìn xem trong biệt thự sửa sang bố trí. Có lẽ là nhập gia tùy tục đi. Chí ít tầm mắt có thể đụng phạm vi bên trong. Trong phòng cũng không có cái gì Trung Quốc nguyên tố. Hoàn toàn mà bản địa hóa. Trần thiết trí đến đường nét độc đáo. Cho người ta ấn tượng rất dễ chịu. Ngồi một hồi, vì hóa giải xấu hổ, hắn chủ động mở miệng. Dương Phàm tiên sinh, nghe nói ngươi tại quốc nội phát triển được không tệ. Ha ha, ta cũng là đông một búa đầu, tây một gậy tử. Dương Phàm cười nói, bất quá ta tại bóng đá vòng xác thực nhận biết không ít người. Đối quảng cáo cái này một khối cũng coi như quen thuộc. Cũng kinh doanh qua truyền thông cái kia một khối. Ricardo, nếu như ngươi nghĩ thoáng phát ra từ mình tại quốc nội thị trường. Ta dám nói, ta tuyệt đối có thể giúp đỡ bận bịu. Cái kia có thể hay không nói một chút, ngươi có thể giúp ta thứ gì? Ricardo có một chút hiếu kỳ. Ta biết rõ ngươi có người đại diện, nhưng Farus tiên sinh đối Trung Quốc thị trường cũng không hiểu rõ. Ngươi tại quốc nội tuyên truyền mở rộng, thương nghiệp vận hành, liên hệ nhà tài trợ, đại ngôn quảng cáo các loại, đều cần một cái tinh thông quốc nội sự vụ người đến xử lý. Dương Phàm ánh mắt sáng ngời, mà ta tự nhận là lựa chọn tốt nhất một trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.